Chương 1729, kéo dài tuổi thọ. Mặc dù tịch diệt nguyên lực vô cùng cường đại, có thể làm chính mình tại diệt vực chỗ rửa vô liếng, nhưng là Khương Vân QNZ biết thất phu vô tội, Ma Ngọc có tội đạo lý. Khó trách diệt vực bên trong có không ít người đều đang tìm tịch diệt nguyên lực. Chỉ cần tìm được tịch diệt nguyên lực, như vậy thì đồng đẳng với tìm được khống chế những tộc quần khác biện pháp. Kể từ đó, ta có được tịch diệt nguyên lực, thậm chí có được tịch diệt cửu tộc chi lực sự tình, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Một khi tiết lộ, tất nhiên sẽ gây nên càng rất mạnh hơn người ngấp nghé, đến lúc đó đừng nói chỗ rửa diệt vực, chỉ sợ ta đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng cũng may, bây giờ Nguyệt Linh tộc, không có bất kỳ người nào sẽ đem chuyện hôm nay truyền đi, chỉ có Nguyệt Tôn nơi đó, cho đến bây giờ, ta còn không biết hắn đối ta đến cùng là thái độ gì. Bất quá, toàn bộ Nguyệt Linh tộc đều nắm giữ trong tay ta, hắn cũng không còn như hội sẽ cầm sở hữu tộc nhân tính mệnh đi mạo hiểm. Nói câu không khách khí, bây giờ Khương Vân tại loại trừ Nguyệt Tôn bên ngoài Nguyệt Linh tộc nhân trong lòng, liền như là chủ nhân đồng dạng, không có bất kỳ người nào hội sẽ chống lại Khương Vân mệnh lệnh. Mà lại, tại thôn phệ Nguyệt Linh chi yêu về sau, Khương Vân đối với loại này tín ngưỡng chi lực cũng là có hứng thú nồng hậu. Một đoàn hỏa diễm, tại vô số người thay mặt tôn sùng tín ngưỡng phía dưới, chẳng những có thể tiến hóa thành yêu, mà lại thực lực còn rất cường đại. Nếu như mình cũng có thể được cái này tín ngưỡng chi lực, tin tưởng mình thực lực đồng dạng có thể có được trình độ nhất định tăng lên. Bởi vậy, đối với Nguyệt Linh tộc, Khương Vân hiện tại QNZ rất là coi trọng. Đây cũng là vì cái gì, từ trước đến nay làm việc khiêm tốn hắn, hội sẽ thái độ khác thường để Nguyệt Linh tộc đem tòa gian NZ Nui Na Y điêu khắc thành hắn hình dạng, để thánh hỏa đến bái hắn nguyên nhân. Bởi vì lúc kia, hắn ngay tại cân nhở ở cờ như thế nào mới có thể tại chính mình không ở nơi này tình huống dưới, vẫn như cũ có thể thu hoạch được loại này tín ngưỡng chi lực. Biện pháp tốt nhất, dĩ nhiên chính là lưu lại một bộ đạo thân. Nhưng là, chính mình ba bộ đạo thân đều không thể áp chế Nguyệt Linh tộc năng lực. Nhất là nhục thân đạo thân còn có được tịch diệt ma thể, đem hắn lưu lại, coi như Nguyệt Linh tộc không tầm thường tham nghiệm, vạn nhất gặp được những tộc quần khác người, một khi nhận ra tịch diệt ma thể, vậy chẳng những đạo thân không gánh nổi, chỉ sợ liền Nguyệt Linh tộc đều sẽ bị liên lụy. Đạo thân là tuyệt đối không thể lưu lại, bởi vậy, hắn liền nghĩ đến biện pháp này. Đem ngọn núi này điêu khắc thành bộ dáng của mình, để hắn cả ngày lẫn đêm tiếp nhận Nguyệt Linh tộc cung bái, lại thêm vào chính mình một đạo thần thức. Có lẽ có thể như là Nguyệt Linh chi yêu đồng dạng, có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực. Khương Vân trợn mở trong mắt, mắt nhìn vờn quanh tại bên người mình ba tên lão tổ, sau đó bất động thanh sắc phân ra một lũ thần thức, đưa vào dưới thân đại địa. Cho dù không thể hấp thu tín ngưỡng chi lực, nhưng một đạo thần thức mà thôi, dù là bị hủy diệt, đối với mình tới nói QNZ không có bất kỳ cái gì tổn thất. Nhưng nếu quả thật có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực, vậy thì đồng nghĩa với là vì chính mình gieo một viên lực lượng hạt giống an trí xong cái này lũ thần thức về sau, Khương Vân QNZ đem mọi chuyện cần thiết tạm thời buông xuống, ngược lại bắt đầu chữa thương. Mặc dù hắn bản tôn thương thế đã tại mệnh hỏa 7 lần niết bàn về sau hoàn toàn khép lại, nhưng là ba bộ đạo thân lại đều tại cùng tộc lao trong lúc giao thủ thụ khác biệt trình độ tổn thương. Chữa thương đồng thời, Khương Vân lực chú ý QNZ lần nữa tập trung vào hồn độn đạo thân trên thân. Mặc dù tại tộc lão hồn bên trong, Khương Vân cũng không có tìm được bất luận cái gì không thích hợp ký ức, QNZ biết lực lượng giới hạn tồn tại, nhưng là đối với hồn độn đạo thân có thể vây khốn tộc lao thời gian lâu như vậy, hắn nhưng dù sao có loại không nói được hoài nghi. Nhưng là nhìn lấy hiện tại hồn độn đạo thân toi thóp dáng vẻ, thật là QNZ không phát hiện được bất kỳ sơ hở. Bởi vậy, Khương Vân cũng chỉ có thể tiếp tục đem sự nghi ngờ này chôn sâu đáy lòng. Cứ như vậy, làm 3 ngày trôi qua về sau, Khương Vân bên tai vang lên Nguyệt Tôn thanh âm. Khương đạo hữu Nguyệt Tôn thanh âm bên trong do dự, không khó đoán ra bây giờ hắn đã không biết nên như thế nào xưng hô Khương Vân. Khương Vân mở mắt nói, Nguyệt cô nương đã không sao sao Nguyệt Linh tộc, chân chính để Khương Vân lo lắng, cũng chỉ có Nguyệt Như Hỏa. Nguyệt Tôn đáp, có Khương đạo hữu đưa thánh hỏa, để nàng tính mệnh không ngại, chỉ là thụ thương nặng hơn, sở dĩ trong thời gian ngắn vô pháp tỉnh lại, vẫn còn đang hôn mê bên trong. Vậy là tốt rồi, nghe được câu này, Khương Vân cuối cùng là thở dài ra một hơi, tiếp lấy hỏi. Nguyệt Tôn tiền bối có thời gian ta đã để Nguyệt Thịnh đi đón Khương đạo hữu. Nguyệt Tôn lòng dạ biết rõ, Khương Vân tất nhiên có rất nhiều vấn đề phải hướng chính mình hỏi thăm, sở dĩ an trí xong Nguyệt Như Hỏa, xử lý xong trong tộc sự tình sau tiểu chủ động liên hệ Khương Vân. Tốt, Khương Vân đứng dậy, quay đầu nhìn đồng dạng đã trợn mở trong mắt ba vị lão tổ, vừa định cất bước rời đi, nhưng là ba người chi lão tổ lại là thận trọng mở miệng nói, đại nhân, chúng ta cả gan, muốn yêu cầu đại nhân một tia mệnh hỏa. Nghe được lão tổ yêu cầu này, Khương Vân mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng trên mặt lại là bất động thanh sắc nói, cho ta cái lý do đại nhân, chúng ta ba người thọ nguyên đã không nhiều, nhưng lại tâm hệ tộc đàn an nguy, cho nên những năm gần đây đều là thâm. Tàng tại nơi này kéo dài hơi tàn. Đại nhân mệnh hỏa cực kỳ tràn đầy, mà lại trong đó tựa hồ đã bao hàm pháp tắc sinh tử, có lẽ có thể trợ giúp chúng ta gia tăng điểm thọ nguyên. Khương Vân không nhịn được nhướng nhướng lông mi, trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc. Muốn biết, đối với tu sĩ tới nói, mặc dù hoàn toàn chính xác có đủ loại phương pháp đến gia tăng thọ nguyên, nhưng là Khương Vân vẫn thật không nghĩ tới, chính mình mệnh hỏa lại còn có loại hiệu quả này. Các ngươi xác định của ta mệnh hỏa có thể giúp các ngươi gia tăng thọ nguyên đúng hơi trầm ngâm, Khương Vân run tay một dương, ba đạo hỏa diễm phân biệt xông vào mi tâm của bọn họ. Cái này ba đạo thánh hỏa bên trong đều đã bao hàm của ta một tia mệnh hỏa, hy vọng nở dê như là ba vị nói, có thể trợ giúp ba vị kéo dài tuổi thọ. Khương Vân mệnh hỏa chi tràn đầy, đừng nói đưa ra ba tia, liền xem như đưa ra 303.000 tia đối với hắn cũng không có ảnh hưởng chút nào. Mà lại hắn cũng nghĩ nhìn xem, chính mình mệnh hỏa là có hay không có thể có gia tăng thọ nguyên hiệu quả. Bất quá, Khương Vân cũng chưa nói cho bọn hắn biết, chính mình đưa ra ba tia thánh hỏa bên trong, còn đã bao hàm ba đạo hư vô chi ấn đạt được Khương Vân mệnh hỏa, ba vị lao tổ trên người sinh cơ tựa hồ thật trở nên nồng nặc một chút, vội vàng đối Khương Vân liên tục bái tạ nói, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Khương Vân khoát tay áo, không tiếp tục để ý ba người, thân hình thoát một cái, đã rời đi tòa này đại địa, thấy được đã sớm chờ ở nơi đó Nguyệt Thịnh. Bái kiến đại nhân. Thời khắc này Nguyệt Thịnh lại không còn lúc trước đạo vực bên trong mới gặp Khương Vân thơ y điếm vinh váo hung hăng, mà là lộ ra vô cùng cung kính khiêm tốn. Khương Vân gật đầu nói, Nguyệt huynh, làm phiền ngươi dẫn ta đi gặp Nguyệt Tôn tiền bối trên đường đi. Khương Vân trông thấy tòa giàn ở Zenu Ina y bên trong đã một lần nữa tu kiến tốt vô số kiến trúc, mà gặp phải mỗi một cái Nguyệt Linh tộc nhân, khi nhìn đến Khương Vân thời điểm, mặc kệ đang làm cái gì, đều sẽ vội vàng dừng lại động tác, đối Khương Vân cực kỳ cung kính hành lễ thở dài. Thậm chí, Khương Vân còn chứng kiến kia đã từng ra tay với mình ba vị lão giả. Điều này cũng làm cho Khương Vân ý thức được, mặc dù những này Nguyệt Linh tộc nhân lúc trước phản bội Nguyệt Tôn, nhưng là Nguyệt Tôn cuối cùng vẫn là không có giết bọn hắn. Mà đây cũng là bình thường. Những cái kia phản bội tộc nhân chung vào một chỗ trừng vạn tên nhiều, giống như Nguyệt Tôn thật toàn bộ giết, vậy đối với Nguyệt Linh tộc tới nói cũng là tổn binh hao tướng, đại thương nguyên khí. Bất quá, đối với những chuyện này, Khương Vân cũng chỉ là nghĩ tới coi như, cho dù hắn tại Nguyệt Linh trong tộc địa vị cao thượng, nhưng là hắn QNZ sẽ không đi can thiệp bọn hắn nội chính. Tại Nguyệt Thịnh dẫn dắt phía dưới, Khương Vân rốt cục đi tới tòa giàn NZ Nui Na Y tới gần đỉnh núi một chỗ kiến trúc trước đó. Nguyệt Tôn đã đứng tại cửa ra vào, chờ đợi lấy Khương Vân, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Phân phó Nguyệt Thịnh canh giữ ở cửa ra vào về sau, Nguyệt Tôn tiểu tự mình dẫn lĩnh Khương Vân đi vào kiến trúc. Khương Vân hơi do dự nói, không biết, có thể hay không để cho ta trước nhìn một chút Nguyệt cô nương.